Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16 Tận Thế Trò Chơi 16. Chương 16 Tận Thế Trò Chơi 16. Người nhà của ngươi có thể đồng ý làm ta qua đi. Diệp Không Thanh không có lập tức đáp ứng, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Nếu đã tổ đội đồng thời hành động là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn đến suy xét đối phương bên người những người khác thái độ, trong nhà theo ta một cái. Hạ Tịch nhún vai. Ta đồng ý là được. Diệp Không Thanh có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Hạ Tịch, bất quá hắn cái gì đều không có hỏi, chỉ là gật đầu một cái. Hảo, kia đi thôi. Thừa dịp thiên còn không có hắc, trời tối liền càng nguy hiểm. Hạ Tịch nhanh hơn bước chân, trời tối lúc sau, tang thi hành động sẽ trở nên nhanh nhạy rất nhiều. Người lại bởi vì hắc ám tác dụng, thính lực cùng thị lực đều tương đối giảm xuống không ít, mọi người đều rất rõ ràng. Ban đêm hành động là thực không sáng suốt, tuy rằng Hạ Tịch chính mình có phòng ngự đạo cụ, nhưng Diệp Không Thanh không có. Nhanh chóng về nhà là lựa chọn tốt nhất, Diệp Không Thanh không có phản đối. Đi theo Hạ Tịch rời đi bán sỉ thị trường lúc sau, đi vào khoảng cách suối phun quảng trường rất gần một cái hẻm nhỏ, bên trong phóng một chiếc giá trị xa xỉ siêu xe. Diệp Không Thanh nghĩ lại tưởng tượng, Hạ Tịch tùy tiện tiện chính là 5.000 vạn đạo cụ vòng tay. Nghĩ đến của cải giàu có siêu xe cũng không kỳ quái. Hạ Tịch đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh. Người sẽ lái xe sao? Diệp Không Thanh theo bản năng địa điểm một chút đầu. Hạ Tịch đem chìa khóa xe ném cho Diệp Không Thanh. Người tới lái xe. Không đợi Diệp Không Thanh có phản ứng, Hạ Tịch đã chính mình ngồi vào ghế phụ vị trí, thậm chí còn thoải mái mà duỗi người, sau đó nàng quay đầu đối với Diệp Không Thanh sán lạn cười. Mau lên xe à, Diệp Không Thanh. Ngoặc kép, nếu không phải nàng ngồi ở ghế phụ, hắn đều phải cho rằng chính mình là nàng mướn tài xế, nhưng nàng thái độ lại làm nhân sinh không dậy nổi khí tới. Diệp Không Thanh không nói chuyện, tiến vào điều khiển vị. Thuần thục phát động xe, Hạ Tịch đã sớm hệ hảo đai an toàn. Nàng chỉ một chút phương vị, từ ngõ nhỏ sau khi ra ngoài, hướng quẹo trái, sau đó thẳng đi, đến cái thứ nhất đại đĩa quay vị trí hướng quẹo phải. Diệp Không Thanh ân một tiếng. Xe nhanh chóng rời đi ngõ nhỏ, sao ở Hạ Tịch chỉ huy hạ. Hai người cuối cùng đuổi ở màn đêm buông xuống phía trước tới Hạ Tịch trong nhà, nơi đó là một mảnh xa hoa khu biệt thự, bốn phía hoàn cảnh tuyệt đẹp, liền không khí đều so nội thành muốn tươi mát vài phần. Diệp Không Thanh dựa theo Hạ Tịch chỉ huy, trực tiếp đem xe khai vào trong đó một căn biệt thự gara. Hạ Tịch tắc xoay người khóa lại đại cửa sắt, lúc này mới mang theo Diệp Không Thanh cùng nhau tiến vào phòng trong. Hiện tại này đó tang thi còn không có bò tường năng lực, cửa sắt khóa chết như vậy đủ rồi. Lúc này sắc trời đã tối tăm xuống dưới, trong phòng tầm nhìn hạ thấp rất nhiều. Tiến vào biệt thự nội, Hạ Tịch tùy tay từ tủ giày lấy ra mấy cái đèn pin, một bên hướng trong đi một bên bắt tay đèn pin mở ra. Một đám đặt ở phía trước liền an bài tốt vị trí thượng, toàn bộ chính sảnh tức khắc đều sáng lên. Tuy rằng độ sáng không kịp đèn huỳnh quang, nhưng cũng không có bất luận cái gì chiếu không tới quang hắc ám góc chết. Diệp Không Thanh nhìn đến chính sảnh bày mấy chục cái thùng trang nước khoáng, còn có một ít loại nhỏ vại trang khí than, chỉ là đặt có chút hỗn độn. Hắn đi ngang qua thời điểm, thuận tiện đem chặn đường những cái đó dịch tới rồi ven tường. Hạ Tịch nghe được động tĩnh quay đầu lại đi, thấy Diệp Không Thanh ở thu thập thùng trang thủy cùng vại trang khí than. Nàng trong mắt mang theo vài phần ý cười, chỉ là đem chúng nó dọn về tới khiến cho ta mệt đến quá sức. Hạ Tịch giải thích một câu, cho nên ta liền không thu thập. Tuy rằng đồ vật bỏ vào ô đựng đồ vận hồi cũng không tốn công, cũng chỉ đi một chuyến là đủ rồi, nhưng cùng người khác đoạt vật tư rất lao lực, cảm tạ. Tối nay ánh trăng thực mỹ, hơi huyết điệp không người thông minh nhìn không thấy tên của ta. Hạt bụi thảo 3.000 con sông thượng quan mộng ly đề cử phiếu. Du ba, du cảm tạ tranh ra là ta. Khôn khôn siêu đáng yêu a đậu đỏ a tương đương. Bởi vì không phải đầu phát chạm, ta lần đầu tiên biết có đậu đỏ. Vừa mới download app mới nhìn đến ha ha tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.